Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1464, Di Sơn Khống Thủy, chương 1475, Di Sơn Khống Thủy, mấy ngày nay thời gian hoàn toàn điên đảo rồi. Bần đạo mở to mắt đều không biết mình là lúc nào đoạn. Chỉ có thể yên lặng nói với tự mình, cố gắng, thêm giàu, ngươi là giỏi nhất, xấu hổ quy xấu hổ. Nhưng Tuyền Quy Yêu Vương lại không có chút nào buông tha cho chính mình lúc trước ý định. Cũng không có hồi vệ tiểu bác, thoáng qua tầm đó thân hạ lại lần nữa một cỗ nước suối phun ra. Nâng chính mình lại càng qua phòng tuyến, lại lần nữa hướng phía cái kia không ngừng chậm chạp đi tới bá hạ phóng đi. Đợi một chút ta, cùng một chỗ cùng một chỗ. Đến lúc này, vệ tiểu bác cũng không sinh ra của trách Tuyền Quy Yêu Vương tâm tư rồi. Đối mặt như thế đại địch, gần kề chỉ là một đầu Tuyền Quy Yêu Vương. Cái kia hoàn toàn liền cho đối phương đưa đồ ăn, chi bằng tề tâm hợp lực mới có đánh lui đối phương khả năng. Rất hiển nhiên, vệ tiểu bắc hiện tại trong lòng đã không có chém giết đối phương ý niệm trong đầu. Chỉ cần có thể đem đối phương đánh lui, tạm thời bảo ở phòng tuyến, liền đủ hài lòng, nhưng càng là như thế, vệ tiểu bắc đối cái kia khống chế bá hạ thi thể cái gì ma nữ trong lòng càng là kiêng kỵ. Ngẫm lại sẽ biết, tức cũng đã trở thành thi thể. Cái này bá hạ chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy bị khống chế. Trước mắt như thế cảnh tượng, chỉ có thể nói rõ cái kia ma nữ thủ đoạn có chút thông thiên rồi. Mà lại để cho vệ tiểu bắc cảm giác có chút khó hiểu chính là. Lúc trước mặc dù là sử dụng vạn vật thông hiểu, nhưng bá hạ thuộc tính bề ngoài giới thiệu bên trong. Vẫn không có nói đến bá hạ là bởi vì sao mà vẫn lạc. Điểm này lại để cho vệ tiểu bắc cảm giác đợi ở chỗ này quả thực không quá an toàn. Phải biết rằng, ngoại trừ cái gì kia ma nữ bên ngoài, còn có thể khả năng có lại để cho bá hạ vẫn lạc tồn tại. Cũng có chút khủng bố rồi, muốn nói cái gì kia thứ ba thiên ma vương tọa hạ ma nữ có thể làm cho bá hạ vẫn lạc. Vệ tiểu bắc là tuyệt đối không tin. Đương nhiên, ngày nay dưới mắt, cũng không phải cân nhắc vấn đề này thời điểm, nếu để cho cái kia bá hạ vọt tới phòng tuyến trước. Như vậy hết thảy đều đã xong, theo mà hướng phía Tuyền Quy Yêu Vương gọi hai tiếng sau đó. Vệ tiểu bắc lập tức bắt một người quân sĩ, dặn dò hắn tiến về trước đại doanh thông chi Triệu Vân sau đó. Vừa rồi hướng phía Tuyền Quy Yêu Vương đuổi theo. Cái kia Tuyền Quy Yêu Vương nghe được vệ tiểu bắc gọi sau đó. Lập tức dừng lại, nhưng vệ tiểu bắc lướt qua Tuyền Quy Yêu Vương sau đó. Lại không có chút nào nửa điểm dừng lại, trực tiếp liền hướng phía cái kia bá hạ phóng đi. Theo cái kia bá hạ thuộc tính bề ngoài, vệ tiểu bắc ngược lại là đã tìm được hắn nhược điểm chỗ. Hắn sợ hãi quang nhiệt, theo mà. Vệ tiểu bắc lướt qua Tuyền Quy Yêu Vương liền là muốn vọt tới phía trước cho cái kia bá hạ một cái. Hung ác, mà ở toàn lực kích hoạt quang nhiệt quy tắc sau đó. Vệ tiểu bắc là rất khó khống chế hắn sát thương phạm vi. Theo đã làm không đem Tuyền Quy Yêu Vương cùng nhau cháo nhập sát thương bán kính. Vệ tiểu bắc cũng chỉ có thể sớm cùng cái kia bá hạ giao thủ. Tuyền Quy Yêu Vương tốc độ bây giờ so sánh với trước kia tự nhiên là nhanh rất nhiều. Nhưng cùng vệ tiểu bắc so sánh với, hay vẫn là kém hơn rất nhiều. Tại Tuyền Quy Yêu Vương vừa mới xông ra 500-600 mét thời gian. Vệ tiểu bắc đã vọt tới bá hạ trên không. Đại khái là bởi vì chết đi lại thụ đến ma nữ khống chế quan hệ. Cái này bá hạ phản ứng tương đối chậm chạp. Mặc dù là vệ tiểu bắc đã đến hắn trên không, bá hạ cũng không có chút nào để ý tới, tiếp tục hướng trước chậm chạp bò sát. Đương nhiên, tại bá hạ trước mặt, vệ tiểu bắc có lẽ bị coi là một chỉ tiểu con ruồi. Theo mà không để ý đến hắn cũng thuộc về bình thường. Lúc này vệ tiểu bắc không có chút nào nửa điểm do dự. Thoáng qua tầm đó liền kích hoạt lên quang nhiệt quy tắc. Quanh thân lộ ra nóng bỏng vô cùng quang nhiệt, mấy tức thời gian liền hóa thành một vòng lơ lửng không trung mặt trời. Quang nhiệt lăng không bắn xuống, chiếu xạ tại bá hạ khổng lồ thân thể lên trên. Rất nhanh, bá hạ thân thể mặt ngoài run sợ liền trở nên nóng bỏng vô cùng. Thậm chí còn vài chỗ biến thành hỏa hồng chi sắc. Tại vệ tiểu bắc toàn lực kích hoạt quang nhiệt quy tắc thời gian. Chiếu xuống đi quang nhiệt uy lực thì tương đương khủng bố. Bá hạ bốn phía chu vi mặt đất nhanh chóng khô nứt. Đại lượng ẩn chứa tại trong đất bùn giọt xương bị bốc hơi không còn. Khiến cho bùn đất nhanh chóng vỡ ra từng đạo vết rạn. Thậm chí còn bá hạ mặt ngoài một chút ít lồi ra thiết thạch độn đâm lúc này đều nhanh chóng đỏ lên. Như nhũn ra, sau cùng hóa thành giọt giọt nước thép chảy xuôi xuống dưới. Nói thật, có thể tạo thành như vậy ảnh hưởng. Đại khái là chỉ có vệ tiểu bắc quang nhiệt quy tắc có thể làm được. Có thể nói như vậy, lúc này bá hạ cơ hồ sẽ cùng tại bị nhốt tại một cái cự đại dung trong lò. Vô tận quang nhiệt rơi xuống, đem bá hạ thân thể mặt ngoài phơi nắng được đỏ lên như nhũn ra. Một chút hóa thành nước thép. Đến lúc này, cái kia bá hạ tựa hồ phản ứng đi qua, đem cực lớn đầu lâu nâng lên, hướng phía không trung vệ tiểu bắc liền mở ra miệng khổng lồ. Lúc này, một đạo sóng lớn tại theo bá hạ trong miệng phun ra. Lập tức liền hướng phía vệ tiểu bắc vọt tới. Rầm rầm, huyền trên không trung vệ tiểu bắc nhìn thấy bá hạ phản kích. Ở đâu còn dám ngừng trên không trung. Muốn nói tầm thường thủy tộc phun ra sóng lớn, vệ tiểu bắc đại khái còn dám gượng chống một cái. Nhưng này bá hạ phun ra sóng lớn, vệ tiểu bắc cũng không có nửa điểm gượng chống nghĩ cách. Sóng lớn bên trong ẩn chứa lực lượng, cực kỳ khủng bố, lại để cho vệ tiểu bắc có một loại dự cảm. Nếu như mình bị chính diện đánh trúng, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ sa vào đến gần chết trạng thái. Mà ở chỗ này, bị đánh được tiến vào gần chết trạng thái, vệ tiểu bắc nghĩ phải sống sót, cũng chỉ có thể dựa vào thượng thiên lọt mắt xanh rồi. Hô, bất quá, cái này cổ sóng lớn ảnh hưởng đến phạm vi quả thực có chút kinh người. Đơn giản mà nói, hắn mặt cắt tích đến vệ tiểu bắc độ cao lúc sau đã khuếch tán đến hơn vạn mét vuông. Có thể nói như vậy, nếu như không phải vệ tiểu bắc chạy trốn nhanh, liền trực tiếp đã trúng mục tiêu, nhưng cái này bá hạ cũng chính là phun ra sóng lớn tốc độ rất nhanh. Liền nó bản thân mà nói, tốc độ cũng rất chậm, tại tránh thoát sóng lớn mấy lần sau đó, vệ tiểu bắc phát hiện hắn phun ra sóng lớn cũng là có thời gian khoảng cách. Cũng không thể đủ một mực phụt lên, hắn suy đi ước chừng vi 10 giây. Kể từ đó, đợi đến lúc lại một lần nữa tránh thoát sóng lớn oanh kích sau đó. Vệ tiểu bắc trước tiên là một cái thiên cân trùy, hăng hái rơi xuống suy sụp. Đồng thời, vệ tiểu bắc trong tay đại thương hiện ra đến, trực tiếp là một thương, hướng phía cái kia bá hạ con mắt đâm tới. Không thể nghi ngờ, cái này bá hạ lực phòng ngự là cực kỳ kinh người. Nhưng theo vệ tiểu bắc, hắn dù thế nào phòng ngự, cũng không có khả năng phòng ngự đến trên ánh mắt đi. Lúc này vệ tiểu bắc chính là một vòng mặt trời, mà mặt trời cùng bá hạ con mắt đụng vào nhau thời điểm. Một đạo màu vàng kim óng ánh thương ảnh đâm ra, bá hạ trong mắt có thể so vệ tiểu bắc hình thể đại nhiều lắm. Vệ tiểu bắc coi như là nhắm mắt lại, không sử dụng bất luận cái gì cảm giác năng lực, đều có thể đem hắn con mắt đâm trúng. Nhưng lại để cho vệ tiểu bắc tuyệt đối thật không ngờ chính là sắc bén vô cùng thái dương thần thương, vậy mà gần kề chỉ đâm vào bá hạ con mắt chưa đủ một tấc đã bị một cỗ sức lực lớn cho đạn được lại. Bay ra, vệ tiểu bắc cơ hồ liền không có cách nào cầm chặt đại thương. Cái này cổ sức lực lớn thậm chí còn đem vệ tiểu bắc ngay tiếp theo cho bắn bay đi ra ngoài. Ngao! Theo xuất hiện đến bây giờ đều không có gầm rú qua một lần bá hạ rốt cục nộ nổi giận lên. Vệ tiểu bắc một phát này đối với bá hạ trong mắt mà nói. Tự thật giống bị lông mi quét một cái. Đương nhiên coi như là bị lông mi quét một cái. Cũng là có chút ít đau nhức, mà bá hạ theo sinh ra đến tử vong. Đại khái đều không có thụ đến qua công kích như vậy. Theo mà hắn đau đến lập tức liền nộ giống lên. Thoáng qua tầm đó đại địa tùy theo run rẩy lên, sau đó mặt đất rạn nứt, từng khối cực lớn bùn đất bay lên trời, sau đó liền lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Vệ Tiểu Bắc bay qua. Những này bùn đất nhiều lắm, hơn nữa hắn lên trên ẩn chứa sức lực lớn, Vệ Tiểu Bắc đem đại thương quất vào một khối trên bùn đất. Muốn thăm dò một cái kia khối bùn đất tuy vỡ vụn rồi, nhưng như vậy cũng tốt giống như đút tổ ong vò vẽ. Sở hữu bùn đất tựu thật giống đã tìm được mục tiêu. Thoáng qua tầm đó đều hướng phía Vệ Tiểu Bắc vọt tới. Không thể không nói, Vệ Tiểu Bắc lần này đem chính mình chọn được có chút chật vật rồi. Những cái kia bùn đất mặc dù là bị Vệ Tiểu Bắc dùng đại thương rút toái, cũng sẽ không rơi xuống mặt đất, mà là tiếp tục hướng phía Vệ Tiểu Bắc đuổi theo. Sau đó, những cái kia phòng tuyến lên trên binh sĩ vì một màn này thấy có chút trợn mắt há hốc mồm. Vệ Tiểu Bắc ở phía trước dốc sức liều mạng chạy thục mạng, mà hắn đằng sau thì là tất cả lớn nhỏ bùn khối phấn khởi tiến lên. Thậm chí còn cũng không có thiếu phụ cận thiết thạch quái vật hài cốt thi thể cũng đi theo đuổi tới. Vệ Tiểu Bắc ẩn núp chật vật, trong lòng âm thầm thống mà, thế nhưng trong lòng của hắn lúc này vẫn có cái nghi vấn. Cái này bá hạ cũng đã chết hết, theo đạo lý mà nói, hắn thi thể là không có bất kỳ chi giác, bất kể là cảm giác đau hay vẫn là khác cái gì cảm giác. Thế nhưng hết lần này tới lần khác chính mình một thương đâm vào đối phương con mắt. Liền đau đến cái kia bá hạ sắp mất đi lý trí. Không hề nghi ngờ, cái này bá hạ mặc dù là biến thành thi thể, cũng là bất đồng, bất quá theo Vệ Tiểu Bắc, cái này bá hạ lực phòng ngự cũng quá mạnh một chút. Chính mình toàn lực ứng phó, một thương đâm ra, hẳn yếu ớt nhất ánh mắt lại có thể khiêng ở chính mình đâm đánh. Gần kề đâm vào một tấc không đến, Vệ Tiểu Bắc khó khăn lắm tránh thoát cái kia vô số bùn đất oanh kích sau đó. Lập tức lại lần nữa hướng phía cái kia bá hạ lao xuống. Lần này, Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn khởi động pháp tướng thiên địa. Bỗng nhiên đem chính mình biến thành cái tiểu cự nhân, lực lượng bộc phát, đại thương lại lần nữa hướng phía cái kia bá hạ con mắt đâm vào. Phốc, rốt cục. Tại Vệ Tiểu Bắc rất nhiều tăng thêm phía dưới, đại thương một chút đâm vào, sau cùng đột phá cái kia coi như vũng bùn đồng dạng cảm giác. Đâm vào bá hạ con mắt, lập tức liền chui vào hơn phân nửa. Đối mặt như vậy địch nhân cường đại, Vệ Tiểu Bắc không có chút nào nửa điểm tham công ý niệm trong đầu. Một kích mà ở bên trong, lập tức rút súng đi, mà Vệ Tiểu Bắc vừa mới lách mình thoát ly. Một tòa trực tiếp kính vượt qua 500-600 mét tiểu sơn liền từ trên trời giáng xuống. Rơi đập tại Vệ Tiểu Bắc lúc trước trên vị trí. Hô, chứng kiến này tòa giáng xuống tiểu sơn. Vệ Tiểu Bắc không khỏi lại hít một hơi hơi lạnh. Hắn coi như là lúc này cường thịnh trở lại. Nếu như bị cái này tòa núi nhỏ đập trúng, chỉ sợ cũng là chết nhiều. Sống ít đi, rất hiển nhiên, Vệ Tiểu Bắc một phát này. Đem bá hạ triệt để chọc giận, hoặc là nói đem bá hạ tử vong sau đó còn sót lại một điểm ý thức chọc giận. Tại kế tiếp trong chiến đấu, cái này đầu bá hạ tự hô thoát khỏi cái kia hồng sắc thạch tháp khống chế. Căn bản liền không có đi để ý tới phong tuyến sự tình, mà là đuổi theo Vệ Tiểu Bắc đánh tới. Thậm chí còn, chậm chạp chạy đến Tuyền Quỷ Yêu Vương khổng lồ kia thân thể một đầu đâm vào bá hạ thân thể bên cạnh. Bị đâm cho hắn thân thể mãnh lực chấn động, cái này bá hạ đều không có buông tha cho đuổi giết Vệ Tiểu Bắc. Sóng lớn, hô, một miếng phun đến, Vệ Tiểu Bắc vội vàng trốn tránh, hô, lại một cái ngọn núi nện xuống. Vệ Tiểu Bắc tuy nói né nhanh qua đi, nhưng lại bị ngọn núi nện trên mặt đất vẩy ra đi ra đá vụn đánh trúng. Chênh lệch một điểm không có bị đánh cho theo hướng khác khí. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không phải hoàn toàn không có nửa điểm sức hoàn thủ. Bất kể thế nào nói, cái này đầu bá hạ dù sao chỉ là một cỗ do thiết thạch cấu thành thi thể. Hắn không có bao nhiêu trí tuệ, chỉ là nương tựa theo cái kia một điểm còn sót lại ý thức. Đối thương tổn tới mình người đuổi giết mà thôi. Hết chương.